như vậy nghe thân thiết hơn. Cuộc nói chuyện đơn giản chấm dứt, Thiên Mặc đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Có vẻ như hắn đang cố tìm ra hành tinh trái đất trong những ngôi sao đó. Hắn nhớ Song Nhi, hắn rất muốn ngay lập tức quay về với nàng nhưng không thể. Muốn sống tốt cùng nàng thì phải bảo vệ được nàng, muốn như vậy lại phải cần có thực lực, muốn có thực lực cần phải tôi luyện. Thiên Mặc nhắm mắt, đưa mình vào giấc ngủ ngàn thu. À nhầm, giấc ngủ bình yên, hơi thở của Bạch Vũ làm cho không có yêu thú cấp thấp nào dám tới gần đó. Đêm qua ngủ ngon quá, Thiên Mặc vừa đi, vừa nói, từ khi tổ đội cùng bọn Hàn Phong, hắn chưa bao giờ tu luyện. Ban ngày thì đi, buổi tối thì ngủ, dù vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được tu vi của hắn vẫn dần dần tăng tiến mà không cần tu luyện. Hắn đoán đây là do tác dụng của hỗn độn thôn phệ quyết. Chấm, ngươi lúc nào cũng ngủ với ngủ, mà sức mạnh thì mỗi ngày một tăng. Không thể hiểu nổi, Hàn Phong nói với một cách khó chịu. Hắn là chưa từng thấy tên nào kỳ dị như tên Thiên Mặc trước mắt hắn a, không thể hiểu thì cũng đừng cố hiểu nữa. Không tốt cho trẻ nhỏ đâu. Đúng lúc này giọng của Bạch Vũ vang lên. Lão đại, phía trước có bảo vật phải không? Hay lắm, Thiên Mặc chưa nói hết câu thì đã vọt lên phía trước. Nhưng một lúc sau, khuôn mặt hắn trở nên đen kịt. Nhầm to rồi, cách chương.